Nhìn lướt qua chung quanh, Trần Mộ đột nhiên hít vào một khẩu lãnh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.